Tiếp theo là chúng ta học cái kinh Giác Hạnh. Cái kinh này giảng ngộ nó chảy nước mắt, nhớ thương ông bà giải dữ lắm. Bữa nay trời bữa nay đừng tự nhiên cái đi giảng cái kinh này, thì nãy nghe nó buồn buồn lăn lăn lăn sao. Thôi qua kinh khác nó bớt. Bây giờ học qua cái kinh gọi là cái bà đẻ khó. Đẻ khó là sao ta? Là cái bà nghĩa là coi như là bà là mẹ ruột của ngài, ngài gì, ngài Sivali. Bà này đó là bà coi như đó là đó, bà đã từng là một bà thai phụ mà nếm về khổ nhất trần ai. Bà là một người là mẹ mà từng mang thai suốt 7 năm 7 tháng và chuyển dạ 7 ngày mới sanh ra được ngài Sivali nha. Cái bà này là bà đối với chư tăng có cái điểm đặc biệt là bà được xem là vô địch ở trong cái chuyện cúng dường. Cúng dường là cái gì ta, mỹ vị, trong kinh kêu thượng vị, mà tiếng tiếng Việt tiếng Hán kêu là mỹ, trong rim biết mỹ vị không ta? Alo, mỹ vị là những món ngon vừa miệng đó. Như tôi ở châu Âu thì có người hỏi tôi chuyện ăn uống xíu bên đây thì sao, thì tôi nói tôi cũng được hộ trì món ngon vật lạ, nhưng món ngon thì ít mà vật lạ thì nhiều. Món ngon thì ít mà vật lạ thì ăn vật lạ, cái là ăn là còn dư, cái họ trộn xà bằng cái này trộn cái kia, làm cho mình tô ghim cái muỗng vô cái miếng cơm nguội gọi là vật lạ, tức là mình biết kêu nó một cái tên gì đó. Còn cái món ngon thì thẳng hoặc đôi kia, còn cái vật lạ thì như vậy đó, là như mình nói giỡn thôi nha, chứ nghe giết tôi ra họ rồi. Ok, thì ở đây ngài nói rằng nó là một lần bố thí gì ta, thức ăn cho ai đó đó, thì ta đã cùng lúc trao cho người nhận bốn thứ khác ngoài thực phẩm. Ngài nói như vậy để mà ngài khích lệ những cái người mà thí chủ cúng dường thực phẩm. Mà chưa hết đâu, chưa chưa cái kinh này đâu có phải ghê, đâu phải cạn. Khích lệ thí chủ bố thí thực phẩm, đồng thời kính đáo kính đáo cho ta an ủi người nghèo. Wow, đặc biệt chưa? Cái kinh này đó là có hai nội dung là khích lệ thí chủ bố thí thực phẩm, nhưng mà đồng thời kính đáo an ủi người nghèo là sao? Thí dụ như bây giờ mình nghèo, mình đâu có làm, mình đâu có tiền để mình cất chùa, mình đâu có tiền mình đúc tượng rồi in kinh thì nó nhiều quá nha. Nhưng mà tôi hỏi các vị nghèo gì nghèo, các vị có thể cho một cái bữa ăn được hay không? Được chứ sao không? Dứt khoát là được. Chứ tôi chưa gặp cái người nghèo nào đến mức mà không có khả năng chia sẻ cái bữa ăn cho người khác. Tôi thề là tôi chưa có gặp, giàu ăn mày mà cục tay mù đuôi câm điếc mà làm cái gì mình mà tệ gì mình đến cái mức mà không có chia sẻ cái bữa ăn cho người khác được, thì tôi chưa có thấy và tôi cũng chưa có tưởng tượng ra trên đời này có cái tên nào mà nó nghèo dữ thần vậy, tôi không tin nha. Ngay cả trong kinh còn có cái câu này tôi rất là tâm đắc, Đức Phật dạy này các tỳ kheo: đến một tỳ kheo mà không nhà không cửa không tài sản, mà nếu muốn sống hào sảng thì ta nói rằng chỉ với cái thức ăn khất thực trong bình bát cũng đủ để vị đó sống hào sảng. Đọc cái đó hoan hỷ lắm, đừng có nói ông sư là chỉ biết nhận, mà phải ông sư còn phải biết trao ra, trao cái trao ra nhiều hơn cư sĩ. Phải ghi luôn nha, phải ghi cái này để ai muốn đi tu thì tu. Người xuất gia đó còn nhiều cái cơ hội trao ra hơn là cư sĩ. Là vì sao? Là vì ông sư á, hoặc là sư cô á, chỉ cần mở mắt nhìn quanh là đã có biết bao nhiêu bạn tu để mà mình chia sẻ, mình hỗ trợ, mình giúp đỡ, cây kim, chai dầu, viên kẹo, miếng bánh, viên thuốc, đúng chưa? Còn cư sĩ đâu phải dễ. lâu lâu họ mới có dịp họ tới họ gặp người xuất gia để họ hỗ trợ. Còn cái chuyện mà cư sĩ mà đi hỗ trợ cư sĩ thì dĩ nhiên thì muốn thì làm, nhưng mà nó không, nó làm sao nó bằng cái chuyện mà mình hỗ trợ mấy người không có tóc nha. Thì dĩ nhiên người ta nói như vậy thôi, chứ còn cư sĩ mà tu đại diễn hơn người bê bối đúng không? Nhưng mà có một điều là mình phải nói đó là cái cư sĩ không có hai cái này, đó là mở ra có người tu hành để mình giúp đỡ thì cái khoản này không bằng người xuất gia. Xuất gia mở mắt là thấy liền. Thứ hai, người xuất gia đó có thời gian, người xuất gia có cái thời gian trau dồi tâm linh để tự tu và độ người. Cái này cư sĩ làm lại, người xuất gia đó có cái thời gian để tu và học và thuyết giảng cho cái kẻ khác hơn là cư sĩ nha. Hơn hơn bởi vì nếu mà có tóc thì mình không thể nào mà mình gọi là vừa tu vừa pháp học vừa pháp hành mà lại vừa hoằng pháp. Riêng cái người không có tóc thì họ mới có điều kiện làm cái này, nhớ nha. Cho nên sẵn ở đây tôi nói hơi lạc đề, nhưng mà nó hơi lạc thôi chứ nó cũng không phải xa. Có nghĩa là cái bài kinh này khi mà Đức Thế Tôn mà ngài tán thán một cái bữa cái việc mà bố thí thực phẩm đó, là ở đây ngài kính đáo, ngài nói đến nhiều chuyện hay động trời. Thứ nhất là ngài làm vui thí chủ cúng dường, ngài nói khi mà con đem cho một người nào đó cái miếng ăn thôi chứ không được một bữa đó nha, không được bữa đó nha, chỉ một bố thí thức ăn, cái một miếng ăn thôi, thì con cũng đã cùng lúc trao cho họ bốn thứ. Đó là cái dung sắc, rồi cho họ cái sự an lạc, cho họ cái sức khỏe, cho họ cái tuổi thọ. Tại sao vậy? Cái này chắc không cần giải thích phải không? Bởi vì ai ở trên đời cũng phải sống nhờ thức ăn hết, cho nên mình cho người ta thức ăn có nghĩa là mình nối dài thêm cái tuổi thọ của người ta. Rồi cái gì nữa, nhờ có thức ăn thì mấy con người mới có da có thịt mới có tóc có răng, chứ không có răng cái răng cái tóc là gốc con người. Cho nên khi mình cho người một bữa ăn có nghĩa là mình cho người ta cái tuổi thọ nè, mình cho người ta cái nhan sắc nè, mình cho người ta cái sự an lạc của sức khỏe của cơ thể nè, mà hạ thân an là tâm nó mới lạc chứ. Và cuối cùng là cho người ta có sức mạnh, cho nên ngài mới tán thán, ngài nói đừng có nghĩ cho thức ăn chỉ để rồi đời sau sinh ra mình có thức ăn, hiểu vậy nó nghe. Mà phải hiểu thêm là nếu khéo suy nghĩ, nếu có trí tuệ, nếu có kiến thức thì một lần mà mình cho người ta thức ăn là mình cho người ta tới bốn thứ nữa, đó là cho người ta cái tuổi thọ, cho người ta cái sức khỏe, cho người ta nhan sắc, cho người ta cái sự an lạc. Đó là cái ý nghĩa một của kinh. Mà ý nghĩa thứ hai mới ghê, có nghĩa khi ngài tán thán cái việc mà bố thí bữa ăn đó thì ngài đã ngầm cho mình thấy rằng người nghèo cũng có thể làm chuyện đó, con không cần phải có nhà cao cửa rộng đại gia đại diết gì con mới có thể trao ra mấy thứ này nha, mà chỉ cần con có khả năng con nhường một bữa ăn, con nghèo đến mức mà con chỉ có thể nhường cho người ta là con đói cũng được, thí dụ như vậy. Đó là nghèo đó, chỉ có ai trên đời này mà nghèo dữ thần như thế, nhưng củ khoai bẻ đôi ổ bánh mì cắt cũng làm được đâu đại. Cho nên bài kinh đức là để gọi là tán thán cái người thí chủ cúng dường thực phẩm, mà thứ hai cũng ngầm khích lệ những cái người không có điều kiện đó, để họ thấy rằng tôi nghèo thiệt, mình nghèo thiệt, nhưng mà một củ sắn củ khoai, hoặc là thí dụ mình nghèo quá mình đi ngang chợ mình mua một bó sả đem vô chùa cũng là bố thí thực phẩm nha. Một bó rau rau thơm, gọi là ở nhà mình đó có đất cái mình trồng tầm bảy tầm bạ, nhưng mà miễn là nó là rau sạch mình xách đem vô chùa, xách đem vô cho mấy cái buổi mà pháp hội để mà người bà con nấu ăn cho đại chúng đó, mình xách mớ rau thơm như mình liệng ở đó. Có thể mình mặc cảm mình nghèo thì thôi mình bỏ đó mình đi ra, nhưng mình biết cái bó rau mình là người ta sẽ có xài đó, mình đâu có cần láng chát nó làm chi thì thêm mặc cảm ví dụ như đó. Cho nên miễn là mình có gọi là có một chút trao ra mà mình nghĩ rằng đây là thức ăn, nhờ cái bó rau này, nhờ cái bó giá này, nhờ mấy cái trái ớt trái chanh này là bữa ăn, thì mọi thứ chúng sẽ có một bữa ăn ngon lành. Đấy, đó chính là công đức, nhớ nha. Chứ còn mình nghĩ mình nghèo rồi cái mình mặc cảm có thui thủ lên lại Phật xong rồi lẻn cửa sau về như cái thằng ăn trộm như mèo ăn vụn bột thì tội nghiệp quá. Không có phải trồng rau rồi trồng chanh trồng ớt rồi cái tấm túi đem nhét ở trong nhà bếp đó, đem đưa cho cái bà này cái mặt dễ thương nói em nghèo cũng chùa như vậy thôi rồi giọt thì đâu có cái gì đâu mà cảm đấy, tức là thương bà con đến cái mức mà bày kế như vậy đó, bà không chịu làm thì đi chết đi nha. Ok, chỉ cần một bữa ăn, một bữa cúng dường nho nhỏ thôi quý vị nha. Còn sáng nếu mà nhà cần chùa cái sáng cái còn đếm chùa mấy ông cái đem, nghèo quá cứ đem cho bốn ông bốn ly sữa đậu nành với bốn cái bánh tiêu xong. Tôi nghĩ cái nếu mà bà con mà nghèo tôi bày cho nha, ở hải ngoại thì khó tôi biết chứ ở trong nước nó dễ ẹc à. Như là sáng nay tôi mới làm một món mà tôi nói trời luôn, tôi làm tôi nghĩ cái này đó mà mấy người nghèo mà họ gặp tôi làm thì họ mê chết. Thì bên đây nó có cái loại nó kêu là nếp đường, tiếng Đức nó kêu là Zuckermais là Mỹ nó kêu là sugar corn á, tức là cái bắp mà bắp bắp bắp đường á. Tôi đem về cái tôi lấy dao tôi gọt nó ra trong rừng, mình thế nào cũng có người lắc đầu nói ông sư thì mình làm vậy chắc phạm giới, nhưng mà mình phải làm thôi. Tôi mua trái bắp tươi về tôi gọt xong sư tôi bỏ vào máy sinh tố tôi xay xong rồi tôi bỏ vô cái nồi tôi cho nó miếng tươi vô nó ngon, mà tôi rằng là vua nó cũng ăn cỡ đó đó. Mà sở dĩ tôi đem cái chuyện riêng ra tôi kể cho bà con nghe để làm cái gì, tôi muốn nói rằng quý vị nghèo cỡ nào quý vị cũng có thể nghĩ ra nhiều cái món ăn mà nó ngon cực kỳ mà nó rẻ tiền, nó nằm ở trong cái tầm tay của mình nha. Ừ. Chứ còn mà mình nghèo mà mình là đòi phải là ghê gớm mà mới cúng dường là biết kiếp nào rồi, một lần cúng như vậy xuất ra một số tiền lớn như vậy nó ảnh hưởng đến đời sống kinh tế mình cũng không có nên nha. Liệu cơm gắp mắm khéo ăn no khéo coi ấm à, nó do mình biết thôi nha. Cho nên nó là cứ như như tôi mua mấy trái bắp về cái là tôi bỏ vô tôi xay cái hào xong cái tôi cho miếng sữa tươi vô cái là tôi nấu cho nó sôi thôi xong tôi tắt lò. Là nếu mà mình đi là mình lấy cái đó mình tắm nó mình bỏ vô trong một cái giỏ vô mình múc mấy sư mỗi người nó ngon không có tưởng tượng được, nó ngon kinh dị lắm. Nó có cái mùi tỷ sữa cái bắp mà nó có cái mùi sữa đó, thêm chút sữa tươi nha. Rồi còn Việt Nam không có sữa tươi mình bỏ nước cốt dừa vô. Nó rẻ tiền dễ làm mà ai họ cũng thích hết trơn á. Yeah. Ừ. Thì này xong rồi mà khờ quá người ta không có sữa thì giọng cái nước cốt dừa vô đã nghèo mà còn ngu nó. Ok rồi bây giờ qua kênh khác. Ok.